Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 947. Tái hiện 20 năm trước rầm rộ hy vọng. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt hơn một tháng thời gian trôi qua tức thì. Tô Dật Dương tại ghi âm trong phòng ghi âm thu đến hừng hực khí thế. Mà Phương Tử Du đám người là cũng không có nhàn rỗi. Có quan hệ Tô Dật Dương album mới tin tức bắt đầu theo đủ loại con đường thả ra. Rất nhiều người đều cho rằng Tô Dật Dương lần này như trước sẽ là album số. Kết quả không nghĩ tới lần này Tô Dật Dương lại muốn làm thực thể album. Vậy mà không công khai bán album số. Tin tức này truyền ra sau. Nhất thời kinh ngạc một mảng lớn người. Mà Tô Dật Dương đám fan hâm mộ biết được tin tức này sau. Là đầu tiên là kinh ngạc, sau đó liền tràn đầy hưng phấn, so sánh album số, thực thể album thế nhưng mà mò được lấy thấy được đồ vật. Hơn nữa theo trên mạng tin tức tin đồn, cái này chương thực thể album nhưng cũng không chỉ là album mà thôi. Bên trong trừ thực thể album, còn có Tô Dật Dương quan phương chế tác văn hóa áo lót, Tô Dật Dương chuyên chúc minh tinh poster. Tô Dật Dương chuyên chúc kỷ niệm tay xử lý bao gồm nhiều đồ vật. Mỗi một kiện tại Tô Dật Dương fan nhìn tới đều là vô cùng có cất chứa giá trị. Khoảng cách Tô Dật Dương album đem bán còn một tháng nữa thời gian. Nhưng lại đã có vô số fan bắt đầu âm thầm mong đợi. Đối với cái này chương vô cùng có ý nghĩa thực thể album báo lấy tình thế bắt buộc tư thế. Mà so sánh Tô Dật Dương fan kích động, tin tức này đối với trong vòng người đến nói, thì không nghi thật là mới lạ. Rất nhiều ca sĩ đều âm thầm ghi nhớ Tô Dật Dương album đem bán thời gian. Thực thể album, tại 20 năm trước chính là chủ lưu, nhưng ở 20 năm sau hôm nay, thực thể album đã sớm bị thời đại đào thái. Album số mới là đương kim chủ lưu. Nhưng mà rất nhiều theo thời đại kia đi tới ca sĩ, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, từ khi thực thể album hướng album số chuyển biến sau, giới âm nhạc cũng tùy theo bắt đầu trở nên dần dần suy thoái lên. Hiện tại cũng nói điện ảnh truyền hình ca hát, giới ca sĩ xếp hạng điện ảnh vòng cùng TV vòng phía sau. Thậm chí tại những năm gần đây liền ngay cả tổng nghệ vòng đều mơ hồ có loại muốn đuổi kịp và vượt qua giới ca sĩ ý tứ. Rất nhiều người đều đã từng suy nghĩ qua, đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành hôm nay cục diện. Kỳ thật có vài người nội tâm đã có đáp án, có lẽ đang cùng thực thể album hướng về album số cải biến có quan hệ. 20 mấy năm phía trước, tại thực thể album thịnh hành thời điểm, giới âm nhạc đang đứng ở cường thịnh thời kỳ. Tứ đại thiên vương, bát đại thiên hậu tinh diệu hoa quốc thậm chí nửa cái châu Á. Hắn lực ảnh hưởng không gì sánh kịp. Những người này mỗi lần phát hành album, cũng sẽ dẫn tới chưa từng có rầm rộ. Vô số fan cạnh tranh chấp đoạt. Có địa phương thậm chí yêu cầu cảnh sát xuất động tới duy trì trật tự. Mỗi lần album đem bán, đều có thể nói là toàn bộ Hoa Quốc vui mê hoặc cuồng hoan. Loại kia cảnh tượng như là Tần Hán, Tôn Chí Thành đám người đến nay như trước khắc trong tâm khảm. Mỗi lần có tốt ca khúc xuất thế, như vậy bài hát này tại hôm sau sẽ vang vọng tại toàn bộ Hoa Quốc phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Khi đó thiên vương thiên hậu lực ảnh hưởng. Cần phải so thời điểm này thiên vương thiên hậu lớn, hắn hàm kim lượng cũng còn lớn hơn. Mà loại hiện tượng này, tại thế kỷ mới internet thịnh hành, thực thể album dần dần bị album số thay thế lúc, loại hiện tượng này cũng dần dần tiêu vong. Internet nhanh và tiện, khiến người ta nhóm chỉ cần ngồi ở trong nhà động động ngón tay, liền có thể đơn giản mua sắm album. Sau đó trực tiếp điểm kích phát ra, căn bản không cần chạy đến bên ngoài, cố sức đi người chen lấn người súng album, sau đó còn cần chuyên môn thiết bị mới có thể phát ra. Album số cung cấp nhanh và tiện, nhưng cũng đem đã từng loại kia bầu không khí cho ma diệt mất. Trước kia rầm rộ rốt cuộc cũng không còn xuất hiện, như là Tần Hán, Tôn Chí Thành bọn người đã từng nghĩ muốn tái hiện lúc trước rầm rộ. Thế nhưng tại hiện giờ thời đại, đem bán thực thể album thật sự là quá mạo hiểm, rất có thể sẽ bồi vốn gốc không về. Hơn nữa bọn họ nhân khí cũng tịnh không đủ để chèo chống bọn họ thử. Bọn họ danh tiếng cùng địa vị tại hoa ngữ giới âm nhạc đúng là không gì sánh kịp. Thế nhưng nhân khí cũng không đủ. So sánh những cái kia danh tiếng đang phồn thịnh lưu lượng tiểu sinh tiểu hoa, còn hơi kém hơn lên không được ít. Bọn họ nhiều lắm là có thể đem bán chút thực thể bản kỷ niệm album. Nếu như hoàn toàn lấy thực thể album hình thức phát hành, không nói trước cái khác, chính là bọn họ sau lưng dính đến phức tạp lợi ích quần thể cũng sẽ không cho phép bọn họ mạo hiểm. Như vậy mà Tô Dật Dương hiện giờ hành động, nhường Tần Hán, Tôn Chí Thành bọn người tràn ngập chờ mong. Bởi vì bọn họ chỗ không chuẩn bị điều kiện, Tô Dật Dương lại là hoàn toàn có đủ. Hắn tồn tại đầy đủ nhân khí, hơn nữa sau lưng không có phức tạp như vậy lợi ích quần thể, hoàn toàn có thể tùy tâm theo tính tới. Tô Dật Dương chuẩn bị lấy thực thể album hình thức đem bán album mới. Có bao có dáng trước, có người chờ mong, có người chuẩn bị chế giễu, các loại tâm tính người đều có. Tại Phi Tấn Blog bên trên, dựa vào Tô Dật Dương khổng lồ fan lượng, rất nhanh có quan hệ Tô Dật Dương album mới siêu thoại vòng liền dĩ nhiên hình thành. Rất nhiều fan đều tại nghị luận, mỗi ngày xem lượng gần 10 triệu, bình luận lượng cũng thủy chung duy trì tại cực cao số lượng. Tại đông đảo siêu thoại trong vòng có thể nói là số 1 số 2. Còn có 32 ngày thời gian, thật là dài đăng đẳng a. Ta hiện tại thật cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Cái này chương album tên là 1649. Ta có chút không hiểu, vị nào tỷ tỷ có thể giúp đỡ muội muội giải thích nghi hoặc. Cái này sâu con số là có cái gì ngụ ý sao? Trên lầu chính là fan mới muội muội đi. Ngày 1 tháng 5 chính là Dương Ca xuất đạo ngày thứ 1649. Đây chỉ là cái phổ thông con số, thế nhưng đối với chúng ta thiết phấn mà nói, đây chính là chúng ta đã từng thực thể album siêu cấp chờ mong a. Hơn nữa các ngươi nghe nói sao, tại những cái này thực thể album chung còn có tùy cơ thần bí kinh hỉ đâu này. Cái này thần bí kinh hỉ chính là Dương Ca xuất đạo tròn 5 năm party nhập tràng khoán. Có vẻ như chỉ vẹn vẹn có 500 chương. Những cái này nhập tràng khoán là hoàn toàn tùy cơ. Đến lúc đó biết phân tán đến cả nước các nơi, cùng chờ đợi người hữu duyên đến nơi. Trên lầu nói là thật sao? Nếu như là thật, đây chẳng phải là nói chúng ta có cơ hội khoảng cách gần nhìn thấy Dương Ca. Chính là thật, đi Dương Ca người đại diện Phương Tử Du blog trang chủ nhìn. Tin tức này mới vừa phát ra không bao lâu. Ngoặc kép, vô số bình luận hội tụ một chỗ. Các loại tin tức bát quái giao hội, ngắn ngủi nửa giờ. Về thần bí kinh hỉ Tô Dật Dương tròn 5 năm party nhập tràng khoán tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhiều fan đều cực kỳ hưng phấn. Đây chính là có thể cùng Tô Dật Dương tiếp xúc gần gũi cơ hội. Đây đối với rất nhiều fan mà nói, cũng coi là đột nhiên xuất hiện kinh hỉ. Tin tức truyền ra sau, Tô Dật Dương rất nhiều thổ hào fan bắt đầu xoa tay, đều chuẩn bị tranh đoạt cái này tỷ lệ cực thấp cơ hội. Một chương album tuôn ra nhập tràng khoán tỷ lệ thấp, cái kia 10 cái đâu này? Cái kia 100 chương đâu này? Cái kia 1000 chương đâu này? Ngay tại trên internet đều chờ mong Tô Dật Dương album mới lúc. Điện ảnh Long Thần sắp tại tháng 4 số 10 toàn cầu đồng bộ chiếu phim, tin tức cũng đồng thời tại trên internet bắt đầu lan tràn. Rất nhiều superhero hệ liệt mê điện ảnh, còn có Tô Dật Dương đông đảo đám fan hâm mộ rất nhanh đều tạm thời đem ánh mắt theo Tô Dật Dương album mới tin tức thượng chuyển rơi đến điện ảnh Long Thần thượng, mà Long Thần lần đầu lễ chính là định tại ngày 7 tháng 4, mà lần đầu lễ địa điểm vì Ma Đô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.